Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, Cửu Lê Thần Hỏa. Lúc ấy Tần Đình hỏi Bùi Nguyên Hiện thần hỏa thời điểm. Bùi Nguyên Hiện liền biết rõ Tần Đình nói là cái gì. Mặc dù hạ giới dị hỏa hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng là thần giới bên trong, đúng là có cùng loại dị hỏa tồn tại. Đó chính là thần hỏa. Năm đó khai thiên tích địa thời điểm, liền có các loại thần hỏa sinh ra. Mà thần hỏa chính là vạn hỏa chi tổ. Tựa hồ dị hỏa chính là lưu lạc đến hạ giới thần hỏa không trọn vẹn chi vật. Thần giới bên trong, có 49 đạo thần hỏa. Mỗi một đạo thần hỏa đều là thiên địa tạo hóa mà thành. Cực kỳ huyền diệu, mà Tần Đình vạn thần pháp điển dung hợp vạn cổ chứng đế quyết về sau. Cũng đã là tiến hóa đến tôn cấp công pháp cấp bậc. Mà thần đế lại ban cho hắn đế tôn pháp. Cái này thế nhưng là tử vi thần đế tu luyện công pháp. Là tử vi thần đế theo hỗn độn bên trong sinh ra thời điểm. Từ trên trời đại đạo bên trong lĩnh ngộ công pháp. Chỗ huyền diệu tại đế cấp công pháp bên trong có thể nói là đỉnh cấp tồn tại. Liền liền Tần Đình mặc dù hao tốn mấy tháng thời gian. Nhưng là chỉ là dung hợp tử thiên đế tôn pháp không đến chừng một thành. Đây là tại hệ thống trợ giúp xuống dưới. Tử thiên đế tôn huyền diệu thâm ảo. Có thể thấy được mây ban. Mà mặc dù vạn thần pháp điển chỉ là dung hợp tử huyền đế tôn pháp không đến chừng một thành. Nhưng là đã là lột xác thành đế cấp công pháp cấp bậc. Đây cũng là nhường Tần Đình cực kỳ chờ mong. Nếu là hoàn toàn dung hợp tử thiên đế tôn. Vạn thần pháp điển sẽ tới một cái dạng gì cấp bậc. Mà vạn thần pháp điển lột xác thành đế cấp công pháp cấp bậc. Nó thông cảm thiên huyền hóa hỏa kinh cũng là tiến hóa đến một cái độ cao mới. Đủ để luyện hóa thần hỏa độ cao. Cho nên Tần Đình mới có thể nhường Bùi Nguyên Hiện đi thu thập liên quan tới dị hỏa tin tức. Bùi Nguyên Hiện thần sắc cung kính nói. Quân hầu, thuộc hạ dò tham, gần nhất thiên phong giới có dị tượng dâng lên. Toàn bộ thiên phong giới hư không cũng bị xâm nhiễm thành hồng sắc. Chính là cửu lê thần hỏa xuất thế trước đó báo hiệu. Cửu lê thần hỏa chính là thần hỏa trên bảng. Xếp hạng thứ 21 thần hỏa. Bây giờ thần giới không ít thế lực đã là nhao nhao chạy tới thiên giới. Tần Đình lông mày hơi nhíu. Thiên phong giới. Hắn bây giờ cũng là hiểu rõ thần giới một chút cơ bản tình huống. Thiên phong giới chính là tử vi thần phương Nam một cái đại thế giới. Tần Đình suy tư một lát. Bỗng nhiên nói. Truyền lệnh xuống. Ta tự mình đi thiên phong giới. Bùi Nguyên Hiện hơi kinh ngạc. Trần chờ nói. Quân hầu. Tuy nói thần hỏa thưa thớt. Có chút huyền diệu. Nhưng là cũng không cần làm phiền quân hầu tự mình tiến đến đi. Phái mấy vị linh thần thượng thần tiến đến thu lấy liền đã đủ. Thần hỏa mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng là đối với thần linh tới nói ngoại trừ luyện chế pháp bảo, cũng không có tác dụng quá lớn, mà lần này tiến về thiên giới tranh đoạt thần hỏa thế lực. Mặc dù cũng có siêu cấp thế lực, nhưng là cũng không nhiều, càng nhiều vẫn là một chút luyện khí thế lực hay là tán tu. Ở trong mắt Bùi Nguyên Hiện, thần hỏa chân quý còn chưa đủ lấy nhường Tần Đình tự mình rời núi. Tần Đình mỉm cười. Bùi Nguyên Hiện tự nhiên là không biết rõ thần hỏa đối với hắn tác dụng. Thần hỏa với hắn mà nói. Cũng là tu vi đường tắt A Tần Đình thản nhiên nói. Ta tự có dụng ý. Đi xuống đi. Bùi Nguyên Hiện giật mình trong lòng. Thầm hận tự mình lắm miệng. Vội vàng nói. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Lập tức vội vàng xuống dưới. Đi chuẩn bị Vân Tần thần lâu. Tần Đình nhìn xem Bùi Nguyên Hiện bóng lưng. Âm thầm lắc đầu, mặc dù Bùi Nguyên Hiện bây giờ bị hắn coi trọng, cũng là bồi dưỡng thành một cái tâm phúc, nhưng là dù sao không phải hướng Nhiếp U bình thường hiểu chính mình. Tần Đình bỗng nhiên nghĩ đến, đã là qua hơn 300 năm, không biết rõ bên trong tiểu thế giới đám người đến tột cùng đến một bước nào. Bất quá Tần Đình lại cũng không dự định hiện tại đi bên trong tiểu thế giới cùng chúng nữ gặp gỡ. Bây giờ việc cấp bách là đem cửu lê thần hỏa bỏ vào trong túi mặc dù hắn cũng là có chút nhớ chúng. Nữ, nhưng là tại Tần Đình trong lòng. Thực lực tăng lên thủy chung là vị thứ nhất. Thần giới bên trong thực lực vi tôn. Mặc dù hắn hiện tại là Cao Quý Tần Thần Hầu, lại là Thần Đế đệ tử, thân phận tôn quý, nhưng là Tần Đình trong lòng rõ ràng, thực lực mới là lớn nhất quyền lên tiếng. Vân Thái Thần tầng trùng trùng điệp điệp dâng lên, hướng phía Thiên Phong giới phương hướng bay đi. 957 một màn này, tự nhiên là kinh động đến Thần Đình. Không ít người nhao nhao suy đoán, vị này Tần Thần Hầu là có chuyện gì, mới có thể tại Thần Triều Đại Hội vừa mới kết thúc liền ly khai Tử Tiêu giới. Tống Cung, một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, Tống Trung Quân đứng chắp tay, cau mày nói, vị kia đi Thiên Phong giới. Phía sau hắn một vị thần nhân gật đầu nói, Tần Thần Quân chuyến này, cũng không che giấu hành tung, đích thật là tiến về Thiên Phong giới. Tống Trung Quân hơi nghi hoặc một chút, Thiên Phong giới gần nhất có thần hỏa xuất thế, vẫn là thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ 21 cửu lê thần hỏa. Việc này hắn cũng là biết được, nhưng là thần hỏa lớn nhất công dụng chính là luyện khí luyện đan. Nhưng là luyện khí luyện đan còn có cái khác không thua gì thần hỏa lựa chọn. Cho nên thần hỏa cũng là không có thả ở trong mắt Tống Trung Quân. Không nghĩ tới Tần Đình lại là tự mình tiến về Thiên Phong giới. Muốn thu phục cửu lê thần hỏa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.